Mẻ lưới ngọt ngào. Chương 25, 25, mật ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ina, dậy ăn sáng. Vừa nói, Kỳ Hoành kéo chăn sang một bên rồi bế cô ngồi dậy. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của anh rất đắc chí. Em muốn nằm thêm xíu nữa. Cô ngả người xuống giường liền bị cánh tay của Kỳ Hoành đón lấy ôm vào lòng. Vậy anh cũng muốn ngủ. Hàm ý sâu xa. Thôi khỏi, em dậy rồi. Cô lập tức vùng dậy đi nhanh về phía phòng tắm. Từ khi hai người thấu hiểu nhau hơn, Kỳ Hoành liền đón Ina về một biệt thự oai xoan. Thiên Nga trắng, ở ngoại ô, lúc sau. Tại phòng ăn ngập tràn ánh đèn vàng, Ina và Kỳ Hoành cùng nhau ăn sáng. Cô nhìn thức ăn một lượt rồi hỏi. Chú biết nấu ăn sao? Cô nghi hoặc, nhìn ngó xung quanh xem có ngừa làm ở đây không? Ăn đi, là anh nấu đó. Không độc chết em đâu. Vừa nói anh vừa bưng nốt một bát canh rau củ ra bàn. Ina vẫn không thể tin được với một tổng tài giàu có như anh mà cũng biết mấy thứ bếp núc này. Quá tài năng rồi đi. Cô thầm thán phục trong lòng. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là mấy món ăn rất ngon. Với tay nghề này có thể mở luôn một cửa hàng riêng rồi. Ina không thể cưỡng lại món ngon liền thể hiện bằng ánh mắt khen ngợi tài năng của anh. Ngon thì ăn nhiều vào. Em đang tuổi lớn. Anh gắp thêm một miếng thịt kho tàu để vào bát cô rồi thoạt nhìn vòng một của thiếu nữ. Này, đừng tưởng bà đây dễ dãi mà ông chú được đà nhá. Cô lấy tay che chắn lại rồi phồng phỉu. Kỳ Hoành nhìn cô rồi nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên từ khi gặp anh cô mới thấy nụ cười này. Cười lên trông có phải đẹp trai hơn không? Bất giác không nén được tiếng lòng mà nói ra. Ánh mắt anh bất chợt dịu dàng hơn. Hầu kết khẽ chuyển động. Kỳ Hoành ngỡ ngàng trước câu nói cầu cô. Thấy anh nhìn không chớp mắt, Ina liền ngại ngùng. Ăn, ăn phần của chú đi. Bầu không khí giữa hai người vừa ngại ngùng vừa ngọt ngào như mật ong vậy. Bỗng Kỳ Hoành hỏi cô. Anh không muốn mình nghi hoặc về cô. Em biết tổ chức Black Shark đúng không? Giọng anh trầm xuống. Biết, mấy người đó truy sát anh với em mà. Có cố tình lảng tránh không muốn anh hổ sâu về vấn đề đó. Nghe câu trả lời của Ina, anh biết cô có điều gì đó giấu anh nhưng anh chẳng thể gạn hỏi nữa. Bởi anh mới làm lành với cô. Không muốn vì cái tổ chức bí mật đó mà làm rạn nứt mối quan hệ này. Trong lòng anh giờ đây chỉ muốn ở bên cô. Anh không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó vụt mất cô. Khi ấy anh có thể dùng biện pháp cưỡng chế tàn sát tất cả những trở ngại để kéo cô về bên mình. Ina nhìn về phía anh. Thấy ánh mắt anh nhìn cô sâu sắc. Đó là ánh mắt chiếm hữu tột cùng. Cô cũng nhận ra được điều đó. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em. Chuyện của em chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Em không thích tên họ Tần đó. Liện hôn là do hai bên sắp đạt. Hắn cũng chẳng coi em là vợ trong mắt. Em cần thời gian để thoát khỏi đó. Kỳ Hoành khẽ động con ngươi. Ánh nhìn cũng dần trở lại bình thường. Ngược lại, anh mới là vấn đề em quan tâm đây. Một tên đại gia như anh biết đâu ngày nào đó chán bà đây rồi theo người phụ nữ khác thì bà đây không tiếc mà lấy mạng anh đâu. Ina vừa nói vừa dùng ánh mắt sắc bén cảnh cáo anh. Kỳ Hoành phì cười. Em dám sao? Trừng mắt nhìn anh không có hứng thú với phụ nữ khác. Em biết anh bị dị ứng với họ mà. Ai biết anh sẽ thích cả đàn ông nữa. Anh liền nhanh chóng dùng miệng khóa môi cô lại. Một nụ hôn mạnh mẽ nhưng có chút dịu dàng giữa hai người. Kỳ Hoành đặt tay sau gáy. Không muốn thiếu nữ trốn tránh. Anh dùng lưỡi tách cạy hàm răng đang chống cự kia ra rồi tiến sâu vào trong. Hai chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau như có một chút mật ngọt kết dính giữa đầu lưỡi hai người vậy. Anh xốc cô ngồi lên đùi mình rồi tiếp tục mơn trớn chiếc môi căng mọng kia. Đến khi Ina sắp không thở nổi anh mới tha cho cô. Ngồi trong lòng anh, đôi mắt lấp lánh trợn trừng người đàn ông. Cô ấm ức khi bị anh làm tới. Kỳ Hoành ôm lấy eo cô. Anh đang chứng minh cho em anh không phải những người đó. Không phải con trai thích con trai. Còn dám nói sao? Tôi chưa cho phép chú đâu đấy. Dứt lời Ina nhổm người cao hơn anh rồi mạnh tay véo tai đầu gỗ. cho chú chừa. Lần sau còn làm vậy với em thì không chỉ đơn giản là hình phạt như này đâu nhé. Kỷ Hoành bất giác đơ người. Anh không cảm thấy sơn đau từ tay truyền tới mà bỗng khoái cảm truyền từ phía dưới lên thẳng ra đầu khiến anh tê dại. Lúc Ina ngồi trên đùi anh, cô nhấc chân khỏi đùi để chống sang hai bên. Đầu gối vô tình thúc vào phần đó của anh. Tay anh đỏ ửng, cơn nóng từ tay truyền đến ta cô. Ina chợt để ý thấy khuôn âm ti bất ổn của anh liền thua tay lại rồi sờ lên mặt anh. Sao thế? Đau đến phát sốt sao? Em đâu mạnh tay đến vậy? Ánh mắt cô từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt anh lo lắng. Cô tiến về phía anh khiến chiếc ghế mất cân bằng mà lung lay. Kỷ Hoành lấy tay ấn eo cô ngồi xuống. Ngã bây giờ, bất chợt cái đó đụng trúng sát phía đùi trong váy ngủ khiến mặt Ina ngượng chín. Cô nhổm dậy chống tay trước ngực anh đẩy ra suýt thì ngã về phía bàn ăn. May cánh tay anh đã giữ chặt eo cô rồi kéo về phía lòng mình. Ina sợ lại đụng trúng thứ đó liền nhanh nhẹn giãy thoát. Cô ngồi ngay ngắn về phía ghế của mình rồi ấp úng. Đầu gỗ, chú, biến thái, cách chương.